siêu Việt thăng cấp hệ thống. Chương 47, thích thì cứ việc nghỉ. Góc truyện audio.com. Học sinh lớp nào đây? Còn 2 ngày nữa mới vào học mà với lại sao lên đây làm gì? Ông thầy đầu hói chặn nhóm Hạo Thiên lại. Khuôn mặt đê tiện đang nhìn về phía Băng Liên và Vũ Ly. Hạo Thiên nhìn ông thầy, ánh mắt sắc đến gai người, lạnh cả sống lưng, sao không nói gì hết vậy? Hà, ông thầy lại tiếp tục lớn tiếng. Lão ta tiến lại gần Hạo Thiên hơn, mau nói gì đi chứ? Lúc này, cánh cửa phòng hiệu phó bật mở, một thầy giáo bước ra, ông ta thấy nhóm Hạo Thiên bị chặn lại, và ông thầy hói đang la hét, tiến lại, và nói, ông đang làm gì vậy? À, thầy hiệu phó. Mấy tên nhóc này ngang nhiên dám lên đây, nên tôi chặn chúng lại hỏi xem đi đâu thì chúng không trả lời lão hói nói. Lão hói, ông dạy khu nào vậy? Minh Thi đứng sau lên tiếng. Hỗn xưa, thầy đang nói mà dám xen vào, còn dám nói ta hói. Đúng là không xem ai ra gì mà. Lão hói la lên, chỉ tay về phía Minh Thi. Thầy hiệu phó à, lão ta dạy khi nào vậy ạ? Hạo Thiên quay sang hỏi thầy hiệu phó bằng giọng nhẹ nhàng, êm thấm và dễ chịu, khiến người nghe phải mềm lòng. À ờ, thầy ấy dạy ở khu thiên tài, thầy hiệu phó nói. Khu thiên tài hửm, Hạo Thiên nói, giọng nói đầy khinh thường, thực lực yếu kém như vậy mà ở khu thiên tài sao? Tầm thường, theo đúng phải là khu thường dân. Cho, đúng là hỗn láo mà. Phải dạy cho ngươi một bài học mới được, lão hói nói. Tiến tới giơ tay lên định đánh Hạo Thiên thì, vù, một cơn gió nổi lên, tay Hạo Thiên ngay sát cổ ông ta và đang bị cánh tay của ai đó nắm lại. Còn lão hói thì đang bị thầy hiệu phó nắm áo kéo lại. Bóp, đầu Hạo Thiên u một cục trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả. Cậu giơ tay lên xoa xoa đầu, từ hôm qua tới giờ đã bị đá tận 3 lần rồi. Giọng nói của người đánh cậu vang lên. Hay quá ha, mới sáng sớm đã đi kiếm chuyện gây sự với người ta rồi. Không có việc gì làm nên rảnh quá hả? Lão sư, tại lão hói đó trước mà Hạo Thiên nói. Người đánh Hạo Thiên chính là Thiên Vũ Phong. Mới sáng sớm đã chạy đi kiếm Hạo Thiên nhưng cậu đã đi đâu mất rồi? Đi hỏi thì mới biết ở đây. Vừa tới nơi thì thấy cậu xém chút hốt người ta rồi. May mà tới kịp, hai, đáng lắm, Thiên Vũ Phong nói không thương xót. Hai, may mà thầy Phong tới kịp, không là lão hói không xong rồi. Minh Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Bóp, Minh Kỳ u một cục trên đầu, cậu ôm đầu miếu máu. Ầu ầu ầu, sao thầy đánh con, mà đau thật đấy, boss phải chịu cú đau này tận 3 cái. Ầu ui ra, đau quá, mấy đứa đứng sau nghe vậy thì tái mặt. Đúng là boss thấy đau thì cú đánh đó không nhẹ tí nào cả. Gọi thầy giáo là lão hói là không được, ông ta có hói đâu chứ. Vẫn còn một vài cọng le que đó thôi, Thiên Vũ Phong nói, ít nhất cũng là thầy hói cho lịch sự. Ha ha ha, vâng ạ, thầy hói đám nhóc cười lăn lộn. Đồng Thanh nói, thầy không nói thì thôi. Sao lại nói như vậy, lão hói giận đỏ mặt hét lên. Ấy, thầy à, không nên giận. Giận quá mặt nóng lên tới đầu cháy không còn cọng nào bây giờ, Thiên Vũ Phong trêu chọc nói. Ha ha ha, lũ nhóc cười phá lên. Thầy Phong, nể tình tôi đừng chọc thầy ấy nữa, thầy hiệu phó kế bên nói. Vâng vâng, thầy hiệu phó nói đúng, Thiên Vũ Phong cười đáp lại. Tôi sẽ đi nói chuyện này với hiệu trưởng, lão hói giận đỏ cả mặt. Quay lưng đi về phía phòng hiệu trưởng. Này lão hói, muốn đi ta đi với ông, Hạo Thiên nói. Kéo cả lũ vào phòng hiệu trưởng, mở cửa bước vào trong. Hiệu trưởng trẻ tuổi nhất của học viện, hiệu trưởng Tống Tử Ngôn đang ngồi làm việc, chăm chú vào công việc của mình. Lão hói đập tay xuống bàn, nói, hiệu trưởng Tống, ngài phải minh xử cho tôi. Đường đường là một lão sư của khi thiên tài mà phải bị sỉ nhục như vậy. Vậy, ai đã sỉ nhục thầy? Tống Tử Ngôn vẫn chăm chú viết không để ý tới xung quanh. Là bọn nhóc và tên này, lão hói chỉ tay về phía đám nhóc và Thiên Vũ Phong. Tống Tử Ngôn ngước mặt lên nhìn, Thiên Vĩ Phong giơ tay lên chào. Tống Tử Ngôn lập tức bỏ viết xuống, đi về phía Thiên Vũ Phong và cúi nói. Chào ngài, hân hạnh khi ngài vào chơi. Tên tiểu tử này, mới có 2 tháng không gặp mà đã trưởng thành không ít rồi, Thiên Vũ Phong nói. Hiệu trưởng Tống, ngài quen tên này sao? Chính hắn đã làm sỉ nhục tôi đấy. Mau đuổi hắn và đám học sinh sức láo này đi, nếu không tôi nghỉ việc ở đây đấy, lão hói tức giận nói. Chát, một cái tát in sâu vào mặt lão hói. Ôn ta bị tán xéo cả mặt. Tống Tử Ngôn lạnh lùng nói. Ông cứ việc nghỉ đi. Lão sư của khu thiên tài thì sao chứ? Chẳng là gì so với một tên học sinh đang đứng trước mặt ông. Tất cả lũ nhóc đang đứng trước mặt ông đây đều là học sinh khu đặc biệt. Được bồi dưỡng và được cấp quyền lợi còn hơn cả một lão sư quèn như ông. Mặt lão hói bắt đầu tối sầm lại. Mặt tái đi, Tống Tử Ngôn tiếp. Còn đây, cái người mà lão hói ông mới kêu đấy. Kêu là hắn đấy, cái người sỉ nhục ông đấy. Chính là khách VIP ở đây. Cũng là một lão sư của khu đặc biệt đấy. Tất cả họ, chỉ cần một ngón tay thôi là đủ đè bẹp ông rồi đấy. Vậy nên, ông cứ nghỉ, chỉ là một lão sư quèn mà dám sức sược như vậy sao? Tất cả một lời nói, một câu chư mà Tống Tử Ngôn nói ra đều làm cho lão hói tái mặt đi. Không biết nói gì cả, phen này lão hói chọc vào tổ khủng long rồi. Ông ta quỳ rạp xuống đất, dập đầu lia lịa nói, là tôi sai, tất cả là lỗi tại tôi. Xin tha lỗi cho tôi. Lần sau tôi không dám nữa. Tôi xin lỗi ạ, không sao không sao. Dù sao cũng là ta trêu chọc ông ta trước. Bỏ qua hết đi, Thiên Vũ Phong cười nói. Vâng, là tôi sai, xin tha lỗi cho tôi, lão hói tiếp tục nói. Được rồi, ông có thể đi, Tống Tử Ngôn nói. Lão hói lập tức đứng dậy chạy ra khỏi phòng. Tống Tử Ngôn lôi ra mấy cái ghế. Ấy náy nói, xin lỗi. Hiện tại ở đây chỉ có mấy cây ghế này thôi. Không sao, Hạo Thiên nói. Tụi em đứng cũng được ạ, đám nhóc nói. Hạo Thiên và Thiên Vũ Phong ngồi xuống. Tống Tử Ngôn rót trà cho 2 người và nói. Hình như em là người vì ngứa tay ngứa chân mà phá nát ký túc xá ạ, Hạo Thiên cười nói. Là em, thầy nhớ rồi. Lúc đó dư tiền quá không làm gì mà đi phá ký túc xá sao, Tống Tử Ngôn la lên. Vâng ạ, vậy, hôm nay em đến đây có chuyện gì? Không phải ngứa tay ngứa chân rồi đến đây đập phòng thầy đấy chứ? Không đâu ạ, em muốn thầy cho 3 người họ nhập học ạ, Hạo Thiên chỉ tay về phía 3 người Mộ Phong. Tống Tử Ngôn nhìn theo, quan sát một hồi, rồi hài lòng nói, thực lực không tệ tí nào. Vậy vào học được không ạ, Hạo Thiên hỏi. Cũng được, nhưng mà 3 đứa phải thông qua một bài kiểm tra. Cách kiểm tra thì giống như khi các em mới nhập học đấy, nhưng sẽ nâng cao lên là theo trình của trung học. Ok ạ, Hạo Thiên gật đầu đồng ý. Vậy bài kiểm tra sẽ bắt đầu vào ngày mai, Tống Tử Ngôn bưng ly trà uống. Vâng, mà sẵn tiện đây em hỏi luôn. Cuộc thi vào nội viện khi nào sẽ tổ chức ạ, Hạo Thiên hỏi. Nếu em muốn vào thì ngày mai sẽ tổ chức luôn một thể. Dù sao thi nội viện rất khó và ai muốn thi thì sẽ tổ chức thi riêng. Học viện nào cũng chia làm 2 phía, một phía là ngoại viện, phía khác là nội viện. Trong nội viện tập hợp những học viên ưu tú và trẻ tuổi nhất. Nội viện gồm, học sinh nội viện, lão sư, đặc sứ, tư lệnh, đại tư lệnh, hiệu phó và hiệu trưởng. Tốt, ngày mai em sẽ quay lại. Này này, mấy người quên tôi luôn rồi à, Thiên Vũ Phong bị cho ăn bơ nãy giờ nói. Âu, thầy có ở đây ạ, Hạo Thiên trêu chọc. Bóp, lại bị đánh nữa, ôm đầu mình, Hạo Thiên quay qua nói. Con nói giỡn thôi mà, giỡn cũng không được, cho trường nghe chưa, Thiên Vũ Phong nói. Tống Tử Ngôn im lặng không nói gì hết, mặc cho 2 người làm gì thì làm. Hạo Thiên và Thiên Vũ Phong đứng dậy. Hạo Thiên nói, được rồi, tụi em đi đây, ta cũng đi, Thiên Vũ Phong nói. Vâng, tạm biệt, Tống Tử Ngôn đứng dậy, tạm biệt tất cả và quay lại bàn ngồi làm việc tiếp. Ra khỏi phòng hiệu trưởng, khỏi khu GV, Thiên Vũ Phong vừa đu vừa nói. Bây giờ con tính làm gì? Muốn làm một trận không ạ, Hạo Thiên cười nói. Ok, nếu con muốn, đừng trách ta là ỷ lơ ẩn hiếp bé đấy. Minh Kỳ thì thầm với 3 người Mộ Phong. Các cậu hãy xem kỹ trận đánh của 2 người họ. Chắc sẽ học lõm được mấy chiêu đấy. Vâng, cả ba nói, cùng nhau đi tới khu tập luyện của lớp V. Hạo Thiên cởi bỏ áo ngoài, chỉ còn áo sơ mi ở trong. Thiên Vũ Phong cũng vậy. Chợt, con cũng tham gia đi Tiểu Siêu. Vâng ạ, Tiểu Siêu nói. Phóng ra giữa sân, cởi bỏ áo ngoài, Hạo Thiên với Tiểu Siêu một đội đấu với Thiên Vũ Phong. Minh Kỳ đứng bên ngoài cách xa ba người. Giơ tay lên, chuẩn bị, bắt đầu, cách chương.